Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 61, đều đang đợi phụ huynh. Góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn sửng sốt, sắc mặt trở nên nặng nề hơn, cô là phụ huynh của Đường Ân, tôi không có thực lực đó. Đợi là được, dù sao người ông đợi và tôi đợi đều là một. Bùi Nhược nhìn chằm chằm Vương Thanh Sơn, vẻ mặt cực kỳ hờ hững. Vương Thanh Sơn rụt tay phải về. Hừ, lạnh một tiếng, ánh mắt chớp lóe, ông ta biết thân phận của Bùi Nhược. Người có thể thể thuê chị ta chắc chắn không tầm thường, nhưng ông ta cũng không thèm quan tâm, cho dù phụ huynh của đối phương là ông trời, hôm nay cũng phải thua ở đây. Lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, khuôn mặt lạnh lùng của Bùi Hạc xuất hiện, sắc mặt Vương Thanh Sơn nặng nề hơn. Đợi phụ huynh, đưa mắt nhìn Bùi Hạc, muốn nói mấy lời, lại thấy anh ta không nói tiếng nào đứng bên cạnh Bùi Nhược, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Mấy năm nay Bùi Hạc này xem như rất nổi bật, xí nghiệp trong tay đã bộc lộ tài năng ở thành phố Giang, thậm chí mơ hồ còn vượt qua siêu thị nhà họ Vương. Nhân vật trẻ tuổi có quyết đoán như thế là kiểu được rất nhiều nhà kinh doanh của thành phố Giang tán thưởng. Vương Thanh Sơn từng gặp anh ta mấy lần, tuy không phải rất quen thuộc, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt anh ta nhìn mình bây giờ mang theo mấy phần cam phẫn. Hai người đều đứng ở đối diện, chẳng lẽ đang đợi phụ huynh của Đường Ân ư? Ông ta hơi kích động, đáy lòng thấy lạnh. Lão, cho dù hai người này đến đây thì có thể làm gì? Tuy ông ta kiêng dè bọn họ, nhưng chưa hẳn là sợ bọn họ. Nếu thật sự muốn mất cả chì lẫn chài, không phải ông ta không có can đảm này. Cửa phòng họp lại bị đẩy ra, một người khoảng 50 mấy tuổi nhìn một vòng phòng họp, xoay người đi vào. Phó thị trưởng Vương, phó thị trưởng, phó thị trưởng. Bùi Nhược và Bùi Hạc vội cúi chào, hơi lùi về sau một bước. Phó thị trưởng Vương khẽ thở dài một tiếng, bộ xương già này của tôi đã sắp bị hành hạ đến nát vụn rồi. Tên khốn Miêu Bách đó cứ phải gây chuyện cho tôi mãi. Bùi Nhược mím môi, không nói gì. Năm xưa Miêu Bách và phó thị trưởng Vương là đồng đội cũ. Trước giờ hai người đều nói chuyện với nhau như thế, người khác cũng rất ít để ý. Bên này, sắc mặt Vương Thanh Sơn liên tục thay đổi, ánh mắt khi nhìn phó thị trưởng Vương mang theo sự khiếp sợ. Mơ hồ, ông ta có biết phó thị trưởng Vương từng nhìn thấy từ rất xa một lần trên hội nghị kinh doanh nào đó, cũng không thể nói chuyện với ông ấy. Lần này phó thị trưởng Vương lại có thể đến đây, còn ngồi ở đối diện, khiến Vương Thanh Sơn càng bất an hơn. Đường Ân sao rồi? Phó thị trưởng Vương than khẽ, không có vấn đề quá lớn, chỉ là tay bị kẻ xấu làm bị thương, chắc phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian là có thể xuất viện. Bùi Nhược cung kính nói, sâu xa nhìn Vương Thanh Sơn ở đối diện. Vậy thì tốt. Phó thị trưởng Vương gật đầu, ngồi xuống. Vương Thanh Sơn chấn động, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đường Ân, khi nãy phó thị trưởng Vương đã hỏi về Đường Ân. Vương Thanh Sơn cảm thấy hơi khó thở. Ông ta không sợ Bùi Nhược và Bùi Hạc, nhưng phó thị trưởng Vương thì không thể xem thường được, vì phó thị trưởng này đi vào phòng họp không thèm nhìn ông ta một cái đã hỏi đến vết thương của Đường Ân. Thế này rốt cuộc là sao? Vương Thanh Sơn có dự cảm chẳng lành, vội lấy điện thoại ra gọi cho ba mình. Ông ta muốn biết rốt cuộc thì Đường Ân là ai, sao ngay cả phó thị trưởng Vương cũng đến đây. Bầu không khí trong phòng họp lập tức trở nên kỳ lạ, mấy sinh viên sao có thể từng gặp nhân vật như phó thị trưởng Vương được. Ngay cả Dương Cầm cũng cảm thấy mất tự nhiên, cố gượng cười. Lúc này cửa phòng họp lại mở, sở trưởng Dương của sở giáo dục tỉnh cung kính đi vào. Sau khi thấy phó thị trưởng Vương thì vội gật đầu chào. Phó thị trưởng Vương mỉm cười nhưng không nói gì. Sở trưởng Dương xấu hổ nhìn Bùi Hạc và Bùi Nhược, xoay người đứng bên cạnh bọn họ, nhỏ giọng hỏi về vấn đề của Đường Ân. Tuy âm thanh nói chuyện của bọn họ rất nhỏ, nhưng vẫn truyền ra ngoài. Trong phòng họp, cái tên Đường Ân càng trở nên chói tai và sắc bén hơn. Đường Ân, lại hỏi về Đường Ân. Đáy lòng Vương Thanh Sơn cực kỳ chấn động, cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu tim chạy lên từ lòng bàn chân, cứ luôn lượn lờ trong lòng mình. Dương Cầm nhìn thấy sở trưởng Dương thì vội đứng dậy, muốn tiến lên chào hỏi, nhưng thấy Bùi Nhược đứng bên cạnh ông ấy, đáy lòng bỗng chốc run rẩy, nhất là ánh mắt khi sở trưởng Dương nhìn qua như mang theo sự nghiêm khắc, khiến bà ta cực kỳ bối rối. Vương Nhuy cũng sợ hãi, cô ta không phải đầu ngốc, đã mơ hồ cảm nhận được có việc chẳng lành, lo lắng nhìn ba mình, đáy lòng hơi rối ren. Vương Thanh Sơn cảm thấy trên trán bắt đầu có mồ hôi, lòng bàn tay ướt đẫm, chỉ chốc lát đã có nhiều nhân vật quan trọng đến đây như thế, hơn nữa còn ngồi ở đối diện, khiến ông ta cực kỳ hoảng hốt. Tôi muốn ra ngoài một lát. Vương Thanh Sơn đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài. Ông ta mới đẩy cửa phòng họp ra đã bị hai họng súng đen ngòm chỉ thẳng vào đầu. Vương Thanh Sơn nuốt một ngụm nước miếng, các người có ý gì? Trước khi chuyện chưa điều tra rõ ràng, anh Vương vẫn không thể rời đi. Cục trưởng Lâm đi đến, nhìn Vương Thanh Sơn bằng ánh mắt sâu xa, cười nói, không phải ông đợi phụ huynh của Đường Ân sao? Đúng lúc những người này cũng ở đây để đợi phụ huynh của cậu ấy đấy. Vương Thanh Sơn chấn động, hơi cứng đờ quay đầu lại, nhìn thấy mấy người phó thị trưởng Vương và sở trưởng Dương gật đầu với mình, khiến ông ta muốn chết đi cho rồi. Những người này đều đang đợi phụ huynh của Đường Ân á? Rốt cuộc phụ huynh của Đường Ân là thần thánh phương nào thế? Ở đây không có ai bị ngốc cả, đều biết những lời này có ý nghĩa thế nào. Vương Nhuy cảm thấy cổ tay mình run lên, còn Tôn Kỳ và Vương Tử Thư thì run rẩy cả người, ngay cả can đảm ngẩng đầu lên cũng không có. Reng reng reng, lúc này, tiếng chuông điện thoại của Vương Thanh Sơn chợt reo lên, ông ta như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng nghe máy, nhỏ giọng hỏi, ba, điều tra sao rồi, rốt cuộc Đường Ân kia là ai, sao rồi, mày còn có mặt mũi hỏi sao, rồi hả? Trong điện thoại vang lên giọng nói giận dữ, cuối cùng mày đắc tội ai, rồi, mấy người bạn già đều nói với tao, đừng quan tâm gia sản gì nữa, kêu tao chạy mau đi. Cái gì? Vương Thanh Sơn lập tức sụi lơ trên ghế, tái hết cả mặt, thằng bất hiếu này, nhà họ Vương mất hết trong tay mày rồi. Âm thanh trong điện thoại vẫn đang vang lên, ông ta cảm thấy trái tim mình như rơi vào hầm băng, lúc này ngay cả suy nghĩ được sống cũng là một hy vọng xa vời. Ở thành phố Giang, tuy ông cụ nhà mình không phải rất có thủ đoạn, nhưng tuyệt đối là người có địa vị cao, người có thể khiến ông cụ phải chạy nhanh. Rốt cuộc là có bối cảnh gì? Ba, xảy ra chuyện gì? Vương Nhuy giả vờ bình tĩnh. Vương Thanh Sơn quay đầu, giơ tay tát cô a một cái, tiếng chát vang vọng trong phòng họp. Xảy ra chuyện gì? Mày còn hỏi xảy ra chuyện gì? Tao hỏi mày, Đường Ân là ai? Ông ta giận tím mặt, im lặng. Cục trưởng Lâm hừ lạnh một tiếng, Vương Thanh Sơn cảm thấy cả người mình đều lạnh lão, đáy lòng tràn đầy hối hận, chỉ vào Vương Nhuy, cô ta khóc, ba, cậu ta thật sự là một tên nghèo hèn mà. Cách chương.